Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106. Tỷ đệ gặp lại. Kinh đô Bắc khu sân bay. Một bộ hưu nhàn quần áo thể thao vệ tử thanh chậm rãi đi ra sân bay. Đứng tại cái này Bắc khu sân bay. Tâm hắn trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Tuy nói hiện thực bất quá một năm. Thế nhưng là trên thực tế. Lại là đã ròng rã thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, nơi này cũng không có bao nhiêu cải biến. Nhưng là mình, lại không phải là lúc trước cái kia vệ tử thanh. Không có dừng lại, trực tiếp đánh cái sĩ. Tại sĩ sư phó dị dạng trong ánh mắt, đi thẳng tới hương ngọn phong sơn hạ. Lần này trở lại kinh đô, vệ tử thanh rất điệu thấp. Ai cũng không biết, ngoại trừ Tô Lăng Nhã. Bởi vì, mặc kệ là lần này mắt, vẫn là thân phận của hắn. Đều không cho phép hắn cao điệu. Hương ngọn phong sơn chính là Bắc Nguyệt Sơn trang tư nhân địa bàn. Thường nhân không có khả năng tới gần nơi này. Cho nên, sĩ cũng chỉ có thể ở chỗ này dừng lại. Vệ tử thanh cứ như vậy một đường hướng phía ngọn phong sơn chậm rãi đi tới. Không cần khinh công, không vội không hoảng hốt. Đạp ở đầu này, trong trí nhớ đi vô số lần trên đường. Có lẽ, tại 10 ngày trước. Tự mình đi ở trên con đường này, vệ tử thanh sẽ có chút hoài niệm, nhưng là hôm nay, tâm hắn, có lại chỉ là nặng nề. Bắc Nguyệt Sơn trang lão quản gia dựa theo thường ngày đồng dạng, chuẩn bị tại cửa ra vào chờ đợi sắp từ công ty trở về tiểu thư. Thế nhưng là nghênh đón, lại không phải vệ tử phu, mà là một cái nương theo lấy trời chiều, chậm rãi xuất hiện người quen biết ảnh, ít, thiếu gia. Lão quản gia dùng sức vuốt vuốt mình con mắt, có vẻ hơi không thể tin được, mình thiếu gia, làm sao có thể hội xuất hiện ở đây? Càng quan trọng là, thiếu gia này, làm sao sẽ trở nên nhiều như vậy? Mặc dù nghe tiểu thư nói qua, thiếu gia thay đổi thật nhiều, thế nhưng là đương sự thực bày ở trước mắt, cái này lão quản gia vẫn còn có chút không thể tin được. Ngay cả ngữ khí đều không dám khẳng định mà bắt đầu. Chu thúc, đã lâu không gặp, vệ tử thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lão quản gia, mang trên mặt một tia hơi cười. Cái này chu thúc đã tại Bắc Nguyệt Sơn trang hơn 30 năm, là nhìn xem mình lớn lên, cho nên, một tiếng này chu thúc, tình chân ý thiết, quả nhiên là thiếu gia. Nghe được vệ tử thanh một tiếng này chu thúc, lão quản gia vội vàng nện bước vị kia ra cả bước. Chân mấy bước vọt tới vệ tử thanh bên người, lôi kéo tay hắn, lão lệ tung hoành, trở về liền tốt, nhanh, mau cùng ta về nhà, người tốt lâu không có trở về. Vệ tử thanh đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cái kia một tòa quen thuộc biệt uyển, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đi vào theo, vẫn như cũ là quen thuộc địa phương, giống như đã qua một năm, nơi này hết thảy đều không có thay đổi. Chỉ là hắn lại biết, nơi này, kỳ thật, hết thảy đều trở nên có không đồng dạng. Chu thúc, nàng, còn chưa có trở lại sao? Cùng chu thúc trò chuyện, càng nhiều là đang nghe chu thúc nói đến đây một năm việc nhà bên trong ngắn. Thẳng đến lão quản gia lưu lại cái khe hở, vệ tử thanh lúc này mới lên tiếng. Nàng, thiếu gia ngài nói là tiểu thư a? Chu thúc có chút ngẩn ra. Lập tức hơi xúc động nói, từ khi lão gia cùng phu nhân sau khi qua đời, toàn bộ Lam Quang tập đoàn, đều là tiểu tiếp một người chống đỡ, mỗi ngày bận rộn đến mất ăn mất ngủ, hiện tại đoán chừng vậy sắp trở về rồi. Sắp trở về rồi sao? Nghe nói như thế, vệ tử thanh tâm đột nhiên trở nên có chút kháng cự lên. Có loại muốn rời khỏi xúc động, chỉ là cuối cùng vẫn yên tĩnh trở lại. Lần này. Trở về chính là vì gặp nàng. Vậy thuận tiện hỏi thanh một ít chuyện. Đi. Làm sao có thể đi. Phảng phất là ứng với chu thúc lời nói đồng dạng. Một trận giày cao gót đạp trên mặt đất thanh âm truyền lại đây. Vệ tử thanh ngẩng đầu. Thuận thanh âm kia nhìn lại. Chỉ gặp đại sảnh lối vào. Một tiếng đồ công sở vệ tử phu chính mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi đến. Tử thanh. Vệ tử phu nhìn xem cái kia đang cùng lão quản gia ngồi cùng một chỗ vệ tử thanh. nguyên bản mặt mũi tràn đầy dã rời thần sắc, lập tức quét sạch sành xanh, lập tức vội vàng mấy bước đi tới Vệ Tử Thanh bên người. Ngươi tại sao trở lại? Lúc nào trở về? Còn không cho phép Vệ Tử Thanh trả lời. Càng là hướng phía lão quản gia có chút oán giận nói. Chu Thúc, ngươi vậy thật là, Tử Thanh trở về, ngươi làm sao vậy không gọi điện thoại cho ta a? Vệ Tử Phu khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Vệ Tử Thanh xuất hiện, không khác là nàng trong khoảng thời gian này cao hứng nhất sự tình. Cho dù là cùng Vĩ Độ hợp tác, cũng không thể để nàng như vậy cao hứng. Bị Vệ Tử Phu nắm lấy tay, Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng nhìn kháng cự thần sắc. Muốn tránh thoát Vệ Tử Thanh tay, nhưng là nhìn lấy nàng cái kia mặt mũi tràn đầy chân tình bộc lộ, cuối cùng vẫn buông lỏng xuống. Đừng trách Chu Thúc, ta cũng là vừa tới. Không phải sao, ngươi liền trở lại. Vệ Tử Thanh mang trên mặt ý cười. Nếu là bình thường Vệ Tử Phu tuyệt đối có thể phát hiện cái này cười. Có vẻ hơi gượng ép. Thế nhưng là hôm nay, nàng nhưng không có đi chú ý đường. Hảo hảo, trở về liền tốt. Chu Thúc, tranh thủ thời gian, phân phó, để cho người chuẩn bị cơm tối. Tử Thanh đoán chừng đói bụng, tranh thủ thời gian, Vệ Tử Phu ánh mắt có chút đỏ bừng. Một năm, đệ đệ mình về tới cái nhà này, nàng làm sao không cao hứng, lập tức vội vàng phân phó Chu Thúc nhanh đi phân phó cơm tối. Cái kia Chu Thúc cũng biết, hai người tỷ đệ có rất nhiều lời muốn nói, cười cười, vội vàng xuống dưới, người nhất tiến còn tốt chứ, tại Diệt Văn nơi đó làm việc. Còn thói quen không? Lôi kéo Vệ Tử Thanh tay. Vệ Tử Phu khắp khuôn mặt là thân thiết cùng quan tâm. Nếu như không phải thấy được cái kia một phần hồ sơ, Vệ Tử Thanh tuyệt đối sẽ rất cảm động. Thế nhưng, bây giờ, nghe nói như thế, có lại vẻn vẹn chỉ là kháng cự, không để lại dấu vết tránh ra khỏi Vệ Tử Phu tay. Lắc đầu, ta tìm đã không tại Diệt Văn. Hôm nay trở về, chỉ là bỗng nhiên có chút nhớ nhung nhà, muốn trở lại thăm một chút. Rời đi Diệt Văn sao? Vệ Tử Phu ngẩn ra, lại là không có ở cái đề tài này bên trên nói quá nhiều, càng quan tâm nhiều hơn Vệ Tử Thanh gần nhất tình huống. Đối với cái này chút, Vệ Tử Thanh mặc dù không có tận lực giấu giếm, nhưng cũng vẻn vẹn qua loa trả lời thôi. Nếu là bắt đầu, Vệ Tử Phu không có phát giác được Vệ Tử Thanh hơi khác thường. Bây giờ cái này một hội giao nói tiếp, nàng vậy nhìn ra, Vệ Tử Thanh một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng không rõ, đệ đệ mình đây là thế nào? Về tới nhà, chẳng lẽ không phải hẳn là vô cùng cao hứng? Vì sao lại là bộ dáng như vậy? Càng quan trọng là, mặc dù che giấu rất khá, thế nhưng là những năm gần đây Thương Hải tung hoành nàng vẫn có thể thanh sở minh bạch, lần này đệ đệ giống như đối với mình có chút kháng cự bộ dáng. Vừa định muốn hỏi một chút Vệ Tử Thanh có phải hay không có tâm sự, bên kia Chu Thúc lại là đột nhiên đi đến, nói là đã có thể dùng bữa tối. Bất đắc dĩ chỉ có thể tướng lời này nuốt xuống. Trên bàn cơm, Vệ Tử Thanh ngồi tại mình quen thuộc vị trí, nhìn xem cái kia vốn nên ngồi phụ mẫu lại trống rỗng chỗ ngồi, trên mặt phủ hiện một vòng thần sắc phức tạp. Dưới bàn cơm tay càng là nắm thật chặt. Vệ Tử Phu trên mặt không để lại dấu vết thở dài, mở miệng nói, ăn cơm đi, khó được hôm nay trở về cùng tỷ tỷ ăn thật ngon một trận. Lập tức lại là hướng phía một bên Chu Thúc nói, Chu Thúc, làm phiền ngươi đi lấy bình rượu đỏ, ta cùng Tử Thanh uống hai chén. Bắc Nguyệt Sơn trong trang rượu cũng không ít, phần lớn là năm đó Vệ Tử Thanh phụ thân cất giữ không bỏ được uống. Càng nhớ kỹ, lúc ấy mình liền từng bởi vì vụng trộm uống một bình lão cha chân tàng hơn 10 năm 75 năm rượu đỏ mà bị mắng một trận. Bây giờ, nhìn trong tay rượu, Vệ Tử Thanh lại là có chút đắng chát lên. Hắn ngược lại là có chút hy vọng cha mình có thể đi ra chửi mình một trận. Ngươi, hôm nay trở về có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng tỷ nói? Nhìn xem cái kia cầm rượu, có chút ngẩn người Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Phu há to miệng, cuối cùng vu hoàn là mở miệng. Nàng sớm nên đoán được, mấy tháng trước mình gọi hắn trở về lại không trở lại đệ đệ, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây, tuyệt đối là có việc. Nếu không, dựa theo hắn tính cách, tuyệt đối sẽ không lại bước vào phòng này một bước. Yên tâm, không ngược. Còn có, các ngươi thật cảm thấy vệ tử phu hội là hung thủ, vậy các ngươi thật không thể giải thích ta. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.